Tú Cầu Mèo, chương 2, góc truyện audio.com. Hoàng Châu Ma Thành, cảnh sơn tự ở giữa sườn núi. Không phải là ngôi đền hương khói cường thịnh, thường ngày cũng chỉ có vài ba thiện nam tín nữ. Nhưng Lam Trang tiểu thư Lam Thương Nguyệt lại chỉ vừa ý lên cảnh sơn tự lễ Phật. Bởi vì phía sau núi cảnh sơn tự có vườn hoa mai nàng yêu thích nhất. Mà Lam Trang lão gia cùng thiếu gia cũng chỉ cho phép người luôn luôn ốm yếu như nàng đến nơi này. Bởi vì trụ trì cảnh sơn tự là đệ đệ Lam lão gia xuất gia. Đã mấy ngày không có tuyết rơi nên hôm nay nắng ấm. Thừa dịp khí trời tốt, cộng thêm Lam gia lão gia cùng thiếu gia cảm thấy Lam Thương Nguyệt mấy ngày nay tình trạng thân thể dường như không tệ. Vì vậy miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Để cho nàng mang theo thiếp thân tỷ nữ Phù Dung cùng với mấy tên gia đình lên cảnh sơn tự ngắm mai. Tiểu thư, coi chừng chút, nơi này có bậc thang. Xuống kiệu, Phù Dung đỡ lấy Lam Thương Nguyệt đi lên bậc thang. Tròn trịa, Lam Thương Nguyệt quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn thấy con mèo đi theo sau lưng. Ôn nhu nói, tròn trịa, đừng chạy loạn khắp nơi. Biết không, mèo mèo ô tròn trịa kêu một tiếng. Thân thể tròn vo run run đứng lên, mới tiếp tục cùng chủ tử xinh đẹp mảnh mai bước vào trong chùa. Đốt hương bái lạy rồi cùng thúc thúc xuất ra hàn huyên một lát. Sau đó Lam Thương Nguyệt đi tới nơi nàng thích nhất, ngắm hoa mai phía sau núi. Tiểu thư, nàng đừng đi gấp như vậy. Trên đất còn có sương tuyết, khí trời cũng còn lạnh lắm. Phù Dung lại nhảy nhác, không quan trọng. Phù Dung, ta đây mấy ngày sức khỏe rất tốt, không có việc gì, Lam Thư Nguyệt mỉm cười trấn an nàng. Phù Dung có chút lo lắng cau mày, quay đầu lại nhìn chủ tử, nàng vẫn cảm thấy không để cho A Dương bọn họ đi theo dường như không đúng lắm. Nhưng tiểu thư lại không thích, hoa, năm nay mai nở rất đẹp, Lam Thư Nguyệt thấp giọng tán thưởng, ánh mắt hưng phấn tham lam thu hút cảnh đẹp trước mắt. Bởi vì lần sau trở lại, không biết là lúc nào rồi, nàng, rất khó mới có thể ra cửa một lần, mèo ô tròn trịa bên cạnh chân nàng phụ họa, hi hi, tròn trịa cũng cảm thấy như vậy có đúng hay không, thật là đẹp, Lam Thương Nguyệt cười khẽ, chậm rãi bước tới vườn mai, hít thở không khí tràn đầy hương mai thanh nhã, nhắm mắt lại, mở ra hai tay, dùng cảm giác ôm một cành mai. Cảm thấy cả tinh thần tựa hồ sẽ đi theo. Tiểu thư, Phù Dung kêu lên, bỗng nhiên thật nhanh ôm lấy Lam Thương Nguyệt yếu đuối. Nhưng bởi vì khí lực không đủ, tiếp theo cũng bị đè ở trên đất. Tiểu thư, nàng có sao không? Tiểu thư, meo meo, tròn trịa chạy đến bên cạnh, hướng về phía Lam Thương Nguyệt mặt tái nhợt. Nàng yếu ớt mở mắt, bất đắc dĩ cười khổ. Thật xin lỗi, Phù Dung, làm cho em khiếp sợ. Tiểu thư, nàng thật, hù chết nô tỳ Phù Dung sắc mặt đỏ hồng, vừa kinh vừa sợ, nô tỳ dìu nàng, mau mau trở về Lam Trang đi. Kết quả nàng nỗ lực nửa ngày, thiếu chút nữa lại làm Lam Thương Nguyệt ngã. Tiểu thư, thật xin lỗi, nô tỳ khí lực không đủ. Phù Dung lại vừa sợ vừa vội, không nhịn được mà khóc, là ta không tốt, thích khoe sức lực, Lam Thương Nguyệt suy yếu nói, biết rõ không nên đi quá nhanh. Nhưng bởi vì khó có được tự do làm cho nàng trở nên quá mức vội vàng. Phù Dung, em đi vào chùa bảo A Dương bọn họ đi lên. Nhưng là tiểu thư một mình người ở chỗ này. Nô tỳ không yên lòng. Phù Dung do dự, không quan trọng, nàng ảm đạm nhắm mắt, lại cưỡng ép mình chống đỡ. Có tròn trịa theo ta. Em mau đi đi, này, Phù Dung lo lắng nhìn sắc mặt nàng trắng bệch. Được, được, nô tỳ lập tức đi. Nàng vội vàng gật đầu. Tròn trịa, người nhất định phải coi trọng tiểu thư. Phải bảo vệ tiểu thư. Có biết hay không? Meo meo, tròn trịa quát to một tiếng. Được, ta liền tin ngươi. Phù Dung vỗ vỗ đầu nó tiểu thư. Nô tỳ lập tức sẽ trở lại. Lập tức sẽ trở lại. Nàng đứng lên, hướng chủ tử liều chết chạy đi. Meo meo ô, nó dùng lỗ mũi chọc chọc chủ tử. Ta không sao, tròn trịa, không cần lo lắng, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lam Thư Nguyệt yếu ớt nhắm mắt lại thấp giọng lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, chìm vào hôn mê nàng dường như nghe thấy tiếng bước chân. là Phù Dung trở về. Nàng ép buộc mình mở mắt. Hừm, nhìn một chút xem ta tìm được cái gì. Là một cô nương xinh đẹp đây. Hai gã một thân hoa phục nhìn thấy Lam Thư Nguyệt ngồi ở dưới tàng cây mai. Mèo mèo ô tròn trịa gầm thét một tiếng. Sống lưng cong lên, đối mặt khách không mời mà đến. Ha ha ha, thật là một con mèo hung dữ hoàn nhất hào ha ha lên tiếng giễu cợt. Hoàn toàn không đem tròn trịa để ở trong mắt. Tròn trịa, Lam Thư Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người đàn ông này. Dâm sắc trên mặt bọn họ khiến cho nàng kinh hãi. Cô nương, nàng là đặc biệt đến nơi này chờ đợi lang quân sao? Có phải tình lang thất ước rồi hay không? Không quan trọng, hai huynh đệ chúng ta đến bồi nàng. Hoàn Nhị Hào trà sát hai tay lẫn nhau. Mặt háo sắc, gia nhân của ta đang ở gần đây. Nàng giữ vững tinh thần mạnh mẽ. Nhỏ giọng cảnh cáo, bọn họ lập tức sẽ tới đây. Thật không, nói như vậy chúng ta phải nắm chắc thời gian. Hai anh em họ Hoàn nhìn nhau, cùng nhận thức, các ngươi muốn làm cái gì? Lam Thư Nguyệt sợ hãi hỏi. Ha ha a, đương nhiên là thương yêu nàng thật tốt rồi. Hai người hướng đến gần nàng. Mèo mèo oa, tròn trịa hướng về phía hai người gầm thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, ra sức nhảy lên, đưa ra móng nhọn hung hăng một chảo đánh về phía Hoàn Nhất Hào. A con mèo đáng chết, Hoàn Nhất Hào bị đau. Trên mặt lưu lại vài vết máu, tròn trịa linh hoạt nhảy ra xa, đánh về phía Hoàn Nhị Hào. Con mèo thổi, tìm cái chết à, Hoàn Nhị Hào lại thất bại. Ở thời điểm tròn trịa đánh về phía hắn, nhấc chân hung hăng một đá. Mèo mèo, tròn trịa trúng cước, vô cùng thê thảm bay ra phía sau. Đụng vào cây khô rồi rơi trên mặt đất. Tròn trịa, Lam Thư Nguyệt đau xót kêu. Chống đỡ thân thể suy yếu hướng tròn trịa bò đi. Mèo mèo, tròn trịa hướng về phía chủ tử kêu nhỏ. Tròn trịa, cô nương, nàng nghĩ gì mà đi vậy? Hoàn Nhất Hào một phen kéo lấy nàng. Buông ta ra, Lam Thư Nguyệt vô lực giãy giụa. Phù Dung đâu, A Dương bọn họ đâu? Tại sao còn chưa tới? Con mèo thối của nàng đã thương ta. Nàng phải đền bù, Hoàn Nhất Hào không nói hai lời bắt đầu khinh bạc nàng. Không muốn, Lam Thư Nguyệt suy yếu vùng vẫy. Tại sao, chẳng lẽ nàng cứ bị lăng nhục như vậy? Không, nàng tình nguyện chết, là tiên tử, tại vị trí hoa mai ở một chỗ cao vút trong lương đình. Nam tử không có lòng dạ trò chuyện với người bên cạnh. Lướt qua bả vai người đó, dõi mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy hoa mai tiên tử xinh đẹp, lại nhỏ yếu, trên mặt nàng thần thái chói lọi. Trực tiếp tiến vào ngực của hắn, từ trước đến giờ tâm không cảm giác, lại tăng nhanh tốc độ, đập bịch bịch, tiên tử ở hoa mai đang lúc bước chậm, tiếp theo một cái chớp mắt, cây mai che giấu thân ảnh nàng, hắn không tự chủ được đứng lên, muốn hết sức tìm kiếm, huynh muốn đi đâu, nam tử bên cạnh lên tiếng hỏi thăm, chuyện chúng ta còn chưa nói xong, nam tử cúi đầu nhìn đồng bạn một cái, lại nhìn hướng hoa mai kia. Quả đấm co rụt lại để xuống. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Chuyện đệ nói ta còn chưa quyết định. Chờ ta quyết định tốt sẽ nói cho đệ biết. Nhưng là, đệ có ý kiến. Nam tử khiêu mi, liếc ngang hắn, người nọ nuốt nước miếng. Lắc đầu một cái, không có. Chẳng qua là cảm thấy ma thành dường như cũng là một nơi thật tốt. Nam tử lại nhìn về phía hoa mai kia. Có lẽ, a, có ý gì? Có lẽ định cư ở Ma Thành vẫn không có gì khác nhau. Tiên tử kia là người Ma Thành. Thật, thật tốt quá, nếu như, đừng lên tiếng. Nam tử thấp giọng quát dừng lại. Hắn dường như nghe thấy. Chợt đứng lên, phi thân chạy đồng thời bỏ lại một câu ngắn gọn ra lệnh. Ở lại chỗ này, hả, nam tử kia giật mình lăng ngốc. Lại chỉ có thể nghe lệnh lưu lại. Không dám làm bậy, men theo tiếng kêu cứu yếu ớt. Hắn thấy được một cảnh tượng làm hắn huyết dịch sôi trào. Hắn đã thật lâu không có dục vọng giết người rồi. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Buông ra, thanh âm lạnh lẽo của nam tử xen vào. Hai gã họ Hoàn cứng đờ. Từ từ quay đầu, thức thời một chút, xoay người rời đi, coi như không nhìn thấy. Bằng không cho ngươi đẹp mắt. Hoàn Nhất Hào ác thanh cảnh cáo. Nam tử kia lạnh lùng khiêu mi, nhìn về Lam Thư Nguyệt bị đè ở trên đất, nàng bộ dáng nhu nhược, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng, để cho tim của hắn nhói một cái. Hơn nữa nhìn thấy giữa hai lông mày nàng đã nhuộm một tia tử khí, càng làm cho tim của hắn không khỏi một hồi đau. Liều chết, không sợ hy sinh, nam tử kinh ngạc xoa nhẹ ngực. Đây là chuyện gì xảy ra? Cứu ta, Lam Thư Nguyệt suy yếu cầu cứu. Đôi mắt trong sáng ướt nước cầu khẩn nhìn hắn. Mèo ô, tròn trịa kéo thân thể bị thương đi tới bên chân nam tử. Nâng lên chân trước khều khều chân nam tử. Nam tử cúi đầu, nhìn tròn trịa một cái. Ngươi rất trung thành, này, mau cút, nếu không để cho ngươi đẹp mắt. Hoàn Nhị Hào nhìn thấy nam tử vẫn không nhúc nhích, cho là đe dọa có hiệu lực, càng thêm phách lối gầm thét. Phải không, nam tử lạnh lùng cười một tiếng, từ từ ngồi xổm người xuống ôm lấy tròn trịa, đem nó để đặt đến nơi xa một chút. Ta lại muốn biết các ngươi làm thế nào để cho ta đẹp mắt. Hai gã họ Hoàn cái gì cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy người trước mắt thân ảnh chợt lóe, một hồi đau nhức liền từ trên tay truyền đến. A, hai người đồng thời hét thảm, sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay bị cắt đứt trên đất. Đó là bàn tay của bọn họ, a tay của ta đứt, hai người kêu thảm, lần sau nếu làm chuyện xấu phải nhìn địa điểm một chút. Đất Phật Môn thanh tĩnh nhưng không chịu được các ngươi làm bẩn. Đoản đao trên tay nam tử sắc bén nhẹ nhàng vung lên, không lưu một tia máu, một cái chớp mắt, đã chạm vào trong tay áo. Còn không mau cút đi, là ngại không đủ tay phải không? Nếu không phải tiên tử đang ở đây, hắn không muốn hù nàng. Hai xúc sinh này tuyệt đối không cách nào còn sống, chẳng qua là cắt đứt bàn tay bọn họ đụng nàng, coi là tiện nghi cho bọn họ. Hai gã họ Hoàn sợ hãi kêu thảm, liền lăn một vòng chạy đi, ngay cả bàn tay trên đất cũng không dám đi nhặt. Nàng quay đầu nhìn về phía cô nương, lại phát hiện nàng đã té xỉu, trên mặt bị vài giọt máu bắn tung tóe. Hắn nhíu mi, tiến lên đỡ nàng dậy, lấy tay bắt mạch, chỉ chốc lát sau, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thân thể thế này lại dám một mình ra cửa, muốn chết sao? Hắn như có ý nghĩ buồn bực. Mèo ô tròn trịa kêu nhỏ, nam tử nghiêng đầu nhìn về phía nó, nhìn thấy nó bị thương nặng, lắc đầu một cái, cũng vì nó bắt mạch, ngươi cũng giống vậy, lại dám cùng hai đầu xúc sinh đối kháng, mặc dù trung thành đỡ cho chủ, nhưng cũng là không biết tự lượng sức mình. Hắn vỗ đầu tròn trịa, không có thương tổn tới gân cốt, coi như nó may mắn, lấy ra một bình sứ đổ ra hai viên đan dược. Một nhét vào trong miệng Lam Thư Nguyệt, ở ngực nàng vỗ một cái, cô lỗ một tiếng, đan dược nuốt vào trong cổ, viên này cho ngươi. Hắn đem một viên đan dược khác đặt ở lòng bàn tay, tiến tới trước mũi tròn trịa, nó hít hà, đem đan dược ăn vào, coi như ngươi thức hóa, hắn nói thầm, đưa tay để xuống ngực nàng thi trưởng vận công, làm dược tính tan ra, biết hàng, phân biệt hàng tốt xấu. Lam Thư Nguyệt chậm rãi tỉnh dậy, khẽ mở mắt, nhìn thấy nam tử gần trong gang tấc, một tiếng thét kinh hãi thiếu chút nữa bật thốt lên, bọn họ đã rời đi. Nam tử thu trưởng, thấp giọng nói, Lam Thư Nguyệt nghe vậy, mới hiểu rõ nam tử này cứu nàng, nàng muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại lực bất tòng tâm, không cần nói, nhìn nàng chỉ mở miệng, hắn giống như muốn tức giận. Tựa như cắt đứt, hắn lập tức nói, từ mạch tượng của nàng mà suy đoán, nếu không phải hắn uy nàng một viên đan cứu mạng, giờ phút này nàng có 7 phần là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chăm chú nhìn gương mặt nàng xinh đẹp lại tái nhợt, trên mặt còn vài giọt máu bắn lên có vẻ chói mắt làm cho hắn nhìn không vừa mắt. Nhìn thấy nàng lấy khăn lụa dắt tại eo, liền đem nó rút ra muốn thay nàng lau đi. Nhưng vết máu không cách nào hoàn toàn lau sạch, hắn cau mày, ta đi đem khăn làm ướt, hắn để cho nàng ngồi dựa dưới tàng cây mai, đứng dậy bay đi, đợi, Lam Thư Nguyệt suy yếu kêu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quay người một cái liền biến mất. Mèo ô tròn trịa tiến lên liếm liếm tay chủ tử. Tròn trịa, ngươi không sao chứ? Mèo ô, không có sao, không có sao. Tiểu thư, lúc này, Phù Dung mang theo mấy tên gia đình đi lên, nhìn thấy Lam Thư Nguyệt chật vật, kêu lên, xông lên trước, đã xảy ra chuyện gì? A Dương nhìn thấy bàn tay trên đất cùng vết máu, trong bụng lo lắng, mau đưa tiểu thư về trang. Hắn lập tức nói, tiến lên đem Lam Thư Nguyệt suy yếu ôm lấy. Chờ một chút, ta, Lam Thư Nguyệt lo lắng ngăn cản. Không được, tiểu thư, chúng ta phải lập tức trở về trang. Sắc mặt nàng thật là khó nhìn, phải nhanh mời đại phu xem một chút mới được. Phù Dung thúc giục A Dương vội vàng rời đi. Nếu vạn nhất tiểu thư có chuyện gì, nàng cho dù chết 1000 1000 lần đều không luyến tiếc. Ta, Lam Thư Nguyệt vô lực ngăn cản, liên tiếp xuyên thấu qua vai A Dương, nhìn về kia gốc cây mai. Người kia, yếu ớt nhắm mắt lại, nàng nặng nề ngất đi. Nam tử trở lại, nhìn không có một bóng người dưới tàng cây mai. Khăn lụa thấm ướt nắm chặt ở trong tay, đáy mắt thoáng qua một tia kích cuồng. Kích động, cuồng, mãnh liệt, vết máu, bàn tay chặt đứt cùng với khăn lụa trong tay. Khắp nơi nói cho hắn biết đây không phải là một giấc mộng. Hắn thật sự thấy một cô nương tựa như tiên tử bay vào trong lòng hắn. Nhưng cũng ở nháy mắt mất đi bóng dáng của nàng. Đại ca, huynh làm sao vậy? Nam tử đồng bạn còn đi theo tới đây. Nhìn thấy hắn thất thần mà đứng, không nhịn được hỏi, hắn phục hồi lại tinh thần. Nhìn chung quanh vườn mai, thở dài rằng rạc, chúng ta định cư ở Ma Thành đi. Hắn nhất định phải tìm được cô nương kia. 2 năm sau, lại một mùa rét đậm, chỉ sau mấy ngày tuyết nhẹ nhàng. Nắng ấm lộ ra sau những đám mây, tỏa ra khắp nơi trên ngân trang, phản xạ ra bạch quang chói mát. Đường cái, trên nóc nhà các hộ gia đình tuyết đọng dày cộm nặng nề. Ánh mặt trời chiếu vào, tuyết tan thành nước, chậm rãi dọc theo mái hiên nhỏ xuống, theo một hàng dài nóc nhà phản xạ bạch quang đi đến. Tiến vào bên trong lam trang, trên cành mai trắng nở rộ, theo gió truyền đến hương mai thanh nhã động lòng người. Mai là loại hoa Lam gia tiểu thư thích nhất. Vì vậy Lam lão gia thương yêu nữ nhi, ở chung quanh Tú Khinh lâu của nàng khắp nơi đều trồng mai. Trong đó mai trắng là nhiều nhất. Lam Thư Nguyệt tay trái chống cằm, tay phải khẽ vuốt ve lưng tròn trịa co rúm ở trên đùi nàng khò khè ngủ. Một đôi mắt trong veo nhìn cành mai đang nở rộ ngoài cửa sổ. Bạch mai trang điểm cho tuyết mịn màu trắng bạc, mai nhường tuyết trắng. Tuyết thua hương mai, như vậy lần lượt bổ sung đan xen lẫn nhau, là một cảnh đẹp nhất. Lam Thư Nguyệt khoan khoái hít sâu không khí mang theo hương mai. Cuộc sống nhàn nhã như thế, hy vọng đừng quá sớm bị phá hư. Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi. Tiểu thư a, tiếng kêu thê lương la lên làm cho Lam Thư Nguyệt không nhịn được co rúm lại. Tròn trịa trên đùi bị hoảng sợ kêu meo một tiếng, nhảy xuống chân của nàng, tháo chạy, tròn, tiếng nói bật ra miệng, cuối cùng vẫn là im lặng, bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng biết, tình cảnh không bình thường, một đạo thân hình khôi ngô thật nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Đó là 2 năm trước sự kiện cảnh sơn tự đi qua. Đại ca đề phòng có chuyện xảy ra, thay nàng tìm đến tiếp thân tỷ nữ Hoa Quế. Về sau Phù Dung xuất giá, chỉ còn sót Hoa Quế hầu hạ nàng. Hoa Quế thân hình to con, lại có võ công, có thể dễ dàng đem nàng ôm lấy. Duy nhất để cho người Lam Trang cảm thấy may mắn chính là, kể từ lần sự kiện sau đó, thân thể Lam Thư Nguyệt lại có cải thiện. Mặc dù còn thường xuyên ngã bệnh, nhưng không nghiêm trọng giống như trước đây. Nhìn thân ảnh Hoa Quế triển khai toàn bộ hỏa lực hướng phòng chạy như bay đến, Lam Thư Nguyệt đã thấy nhưng không thể trách, chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh mở cửa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể tráng kiện của nàng ấy vọt vào. Hít sâu một hơi, thầm đếm từ 1 đến 100 sau đó mới chính xác mở miệng. Nếu không ta liền đem em gả cho A Ngưu. Lam Thư Nguyệt đánh đòn phủ đầu, nói xong lại ngồi trở lại bên cửa sổ, hưởng thụ thanh nhàn ngắn ngủi vừa trộm được. Hoa Quế miệng mở rộng, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, gương mặt trướng đến đỏ bừng, cho thấy phương pháp bịt mồm không có nhiều nhân đạo. Gả cho A Ngưu, A Ngưu gầy teo nho nhỏ, vóc dáng cao đến nách của nàng, thân hình không tới một nửa nàng, nàng mới không cần, Hoa Quế đành phải ngoan ngoãn ở trong lòng đếm một chút. Mấy lần đếm sai, cũng không biết qua bao nhiêu lần, thật vất vả rốt cục đếm tới 100, nàng lập tức đi tới bên cạnh Lam Thư Nguyệt, tiểu thư, việc lớn không tốt, Lam Thư Nguyệt giơ tay lên ngăn nàng ấy lại, trực tiếp nói cho ta biết phát sinh chuyện gì là được. Về phần những lời hô thiên trường địa liền tóm tắt đi. Kêu khóc om sòm, kêu trời kêu đất, a, a, kia, cái đó, ít đi chợ từ ngữ khí. Hoa Quế trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Một lúc lâu sau mới rốt cục thoát khỏi rối rắm. Tiểu thư, em mới vừa đi qua đại sảnh, không cẩn thận nghe được lão gia cùng thiếu gia nói chuyện. Thiếu gia nói, bá chủ ma thành nói muốn tới nhà chúng ta cầu hôn. Tiểu thư, nàng nói vậy làm sao được? Tiểu thư thân thể yếu đuối như vậy, làm sao chịu nổi đối đãi của bá chủ thô lỗ chứ? Trong nháy mắt trong đầu Lam Thư Nguyệt trống rỗng, chậm rãi nhướng mày, đem tầm mắt quay lại, rơi trên mặt Hoa Quế. Hoa Quế, ta không biết em quen biết bá chủ ma thành, nô tỳ không nhận biết nha. Hoa Quế lắc đầu, không nhận biết, à, nếu em không nhận biết, vì sao nói nghe sống động như vậy? Em nào biết hắn thô lỗ? Này, nếu hắn xưng bá chủ, vậy thì nhất định là nam nhân bá đạo vô cùng. Nếu bá đạo vô lý, vậy khẳng định thô lỗ nha. Không phải sao, nàng mê hoặc nháy mắt mấy cái. Lam Thư Nguyệt cười nhưng không nói. Đối với giải thích danh hiệu bá chủ từ đâu tới của nàng ấy, khẳng định cũng là kiến thức nửa vời. Cho nên nàng cũng lười phải tốn nhiều lời giải thích. Long Gia Bảo là 2 năm trước mới đột nhiên ở Ma Thành vọt lên. Long Nghiêm lấy mánh khóe khác hẳn với thương nhân bình thường, khiến cho Long Gia Bảo ở trong 2 năm ngắn ngủn trở thành bá chủ tiếng tăm lừng lẫy ở Ma Thành. Xưng bá Hoài Nam Đông, Tây hai đường, Long Nghiêm cũng coi là đối thủ trên phương diện làm ăn của đại ca. Mặc dù không đến mức sứt mẻ tình cảm, nhưng là không giao tình gì. Về Long Nghiêm cùng với mánh khóe làm ăn của hắn, ngày thường đại ca thường xuyên treo trên miệng một câu bình chính là, đó cũng không phải là người bình thường có thể ra quyết định. Có lẽ cũng bởi vì khác hẳn với người thường, cho nên hắn mới lấy tốc độ kinh người xưng bá nhất phương đi. Không muốn gả, chỉ cần nhã nhặn từ chối cầu hôn là tốt, em không cần lo lắng. Nàng bây giờ không nghĩ ra tại sao hắn đột nhiên muốn cưới nàng. Ô ô tiểu thư, cái loại ác bá đó làm sao có thể để chúng ta cự tuyệt. Nhất định sẽ đem Lam gia chỉnh rất thảm. Hoa Quế bi quan nói, yên tâm đi, coi như không cho cự tuyệt, cha cùng đại ca cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lam Thư Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nàng không cho mình là người đáng giá khiến nam nhân phí tổn tâm tư lấy được mỹ nhân. Nhưng Hoa Quế trung thành hiển nhiên không cho là như thế. Giống như tiểu thư nhà nàng có bao nhiêu người coi trọng. Tiểu thư a, em dĩ nhiên biết lão gia cùng thiếu gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp không để cho tiểu thư gả cho bá chủ gì đó. Nhưng là hắn sẽ trà đạp tiểu thư. Nàng khổ sở nói, Lam Thư Nguyệt ngây cả người. Hoa Quế, em nói là cha ta cùng đại ca đã có biện pháp ứng biến. Đúng vậy nha, tiểu thư, lão gia cùng thiếu gia nói muốn giúp tiểu thư cử hành ném tú cầu chọn rể. Ném tú cầu chọn rể, vì không để cho nàng vào hố lửa, cho nên lấy một hố lửa khác để cho nàng nhảy. Không sai, thiếu gia nói muốn đuổi người tới cầu hôn ác bá phái đến. Trước đem tin tức ban bố ra ngoài, cho nên đã làm cho người ta dán bố cáo, định là buổi trưa 14:02. Vừa lúc là sinh nhật tiểu thư 19 tuổi, tại sao vội vã như vậy? Hoa Quế, giúp ta thay quần áo. Nàng phải đi tìm phụ thân cùng đại ca nói chuyện một chút. Vâng, cách chương.